dòng xanh xanh một dòng tràn mong manh một dòng nồng ý biển một dòng sâu mây kia một dòng trời sao xuyên một dòng tình thương mến một dòng còn quyến luyến một dòng nhớ quay về miền đời lúc mơ huyền anh dương lên xôn xao hai ven bờ sông sâu cười giòn tiếng người đẹp lòng sớm mai những cô em tươi môi ngồi dắt yếm miên vui thải thăng theo người chờ gió về xuôi hát vang lên cho vui cô nàng ngồi bên tôi nơi là khúc nhạc nơi là tiếng thơ nước sông reo như ru cuồn cuộn sóng trôi xa là tiếng hát trôi tàu mà đi ai giang hồ sau nghìn hải lý lỡ từng duyên nơi đâu đó nghe qua kinh kỳ AHHHHH